LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Tần Thi Âm bị bắt cóc. Kế tiếp trong tửu điếm xảy ra chuyện gì Tô Minh thì không rõ lắm. Hắn cùng phụ thân Tô Khải Sơn ra cửa sau đó, liền trực tiếp ngăn một chiếc xe taxi về đến nhà. Làm cho Tô Minh hơi cảm giác có chút kinh ngạc là về đến nhà sau đó phụ thân dĩ nhiên cũng không có hỏi Tô Minh ngày hôm nay tại sao phải nhận thức cái kia Vương Uy, ngược lại căn dặn Tô Minh sớm một chút tắm đi ngủ. Cứ như vậy Tô Minh lúc đầu ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu nên tìm cái dạng gì lý do. Kết quả không phải sử dụng đến rồi. Mấy ngày kế tiếp vẫn là cùng thường ngày. Trong nháy mắt đến rồi cuối tuần. Hai ngày này Tô Minh đều là ở nhà không có làm sao ra cửa. Có đôi khi đang ngủ ở nhà cũng là một loại phi thường hưởng thụ sự tình. Bất quá vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Mỗi lần thứ sáu đến ngày thứ hai đều nhanh như vậy. Mà ngày thứ hai đến thứ sáu lại ngắn như vậy. Khả năng đến trường, đi làm người có cảm thụ như vậy. Sau lại Tô Minh tỉ mỉ tổng kết một cái. Cho ra đáp án chính là thứ sáu thầm mến ngày thứ hai. Thế nhưng ngày thứ hai nhưng không biết. Ngày thứ hai hôm nay tan học sau đó, Tô Minh còn cố ý chạy tới trường học phụ cận một cái đại siêu thị trong. Mua đi một tí mới mẻ thất bại. Tần Thi Âm tối hôm nay muốn ăn hoa nghêu sò trưng đàn. Loại này hải sản Tô Minh phải đi mua. Mua hoa nghêu sò đồng thời Tô Minh lại tiện tay mua đi một tí cái khác có thể dự trữ đồ ăn. Thiếu đợi bản thân lần sau đi mua nữa. Mang theo một đại bao nguyên liệu nấu ăn Tô Minh đi tới Tần Thi Âm trong biệt thự. Cầm chìa khóa trực tiếp đem cửa sắt mở ra. Chứng kiến trong viện cũng không có Tần Thi Âm chiếc kia Maserati. Tô Minh cũng biết Tần Thi Âm còn chưa có trở lại. Bình thường cái điểm này Tần Thi Âm cũng đã trở về. Bất quá có thể là trong công ty tương đối bận rộn a. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mang theo nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Làm nhanh lên cơm đợi lát nữa Tần Thi Âm trở về vừa lúc có thể ăn. Khoảng chừng một giờ không tới thời gian. Tô Minh đem cơm tối đều cho chuẩn bị xong. Kết quả Tần Thi Âm dĩ nhiên vẫn chưa về. Tô Minh lúc này nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Đã hơn 7 giờ. Không có đạo lý Tần Thi Âm lúc này còn không có tan tầm nha. Xin lỗi. Điện thoại ngài gọi tạm thời không còn cách nào chuyển được. Xin chờ một chút gọi lại. Tô Minh đánh Tần Thi Âm điện thoại của. Kết quả dĩ nhiên không người chuyển được. Kế tiếp chính là một hồi âm thanh bận. Cái này khiến Tô Minh có chút không bình tĩnh. Một vẫn chưa trở lại cộng thêm điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Sẽ không xảy ra chuyện gì à. Tô Minh lập tức đưa cái này không tốt ý niệm trong đầu ném ra não hải. Cũng không biết Tần Thi Âm công ty đến cùng ở nơi nào tên gọi là gì. Nếu không, Tô Minh còn có thể đi trong công ty nhìn. Được rồi, lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như có Tần Thi Âm trợ lý Bạch Tiểu. Ân điện thoại, lập tức mở điện thoại di động lên trò chuyện ghi lại tìm ra dãy số. Uy, Tô Minh tiên sinh ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bạch Tiểu Ân rất rõ ràng biết đây là Tô Minh điện thoại của. Đồng thời bởi Tô Minh cùng Tần Thi Âm trong lúc đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cho nên Bạch Tiểu Ân đối với Tô Minh giọng nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Tô Minh không có thời gian cùng Bạch Tiểu Ân nhiều khách sáo. Trực tiếp hỏi, chào ngươi, ta hỏi một chút các ngươi Tần Tổng đến bây giờ còn không có tan tầm sao? Tần Tổng còn không có tan tầm. Bạch Tiểu Ân sửng sốt một chút. Sau đó nói, không có khả năng nha. Nàng 6 giờ liền tan việc. Ta theo nàng cùng nhau. Nàng còn sao rồi ta đoạn đường đâu. 6 giờ liền tan việc. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức trong lòng lộp bộp một cái. Có dự cảm bất hảo. Này cũng hơn một giờ công phu. Tần Thi Âm lại vẫn không tới ra. Điều đó không có khả năng nha. Bạch Tiểu Ân rõ ràng cũng nghe được không đúng. Lập tức mở miệng hỏi. Tần Tổng còn chưa quay về sao? Chính là không có trở về ta chỉ mới gọi điện thoại hỏi ngươi. Ngươi đánh Tần Tổng điện thoại của rồi không? Bạch Tiểu Ân lúc này giọng nói có chút nóng nảy. đánh, nhưng thì không cách nào chuyển được. Tô Minh trong đầu lúc này vô số tâm tư đang nhấp nháy. Hắn đang suy nghĩ Tần Thi Âm đến cùng biết làm gì đi. Tần Tổng nhất định là xảy ra chuyện gì. Người đừng vội, ta lập tức báo nguy. Bạch Tiểu Ân bên kia ngược lại vô cùng xác định Tần Thi Âm đã xảy ra chuyện. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng Tần Thi Âm bình thường một điểm hoạt động giải trí cũng không có. Tan việc sau đó khẳng định đúng giờ về nhà. Nghe Bạch Tiểu Ân vừa nói như vậy Tô Minh cũng cảm giác Tần Thi Âm 10 có 8 9 là đã xảy ra chuyện. Sau khi cúp điện thoại Tô Minh trong lúc nhất thời phi thường sốt ruột. Nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Báo nguy loại sự tình này Tô Minh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Đầu tiên lúc này mới một lát sau chắc chắn sẽ không cho ngươi lập án. Hơn nữa liền những người đó hiệu suất làm việc. Ngón tay ngắm lời của bọn họ lợn mẹ đều có thể lên câu. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động nhiệm vụ. Tần Thi Âm bị bắt cóc. Nghe được cái này nhiệm vụ tên sau. Tô Minh mí mắt chợt nhảy một cái. Xem ra Tần Thi Âm thực sự đã xảy ra chuyện. Nhiệm vụ tên gọi. Tần Thi Âm bị bắt cóc. Nhiệm vụ yêu cầu. Lần trước đối với Tần Thi Âm dùng sức mạnh bất thành Dương Kim Biêu. Ngày hôm nay lựa chọn trả thù biện pháp. Trực tiếp bắt cóc Tần Thi Âm. Hiện nay Tần Thi Âm tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mời ký chủ nhanh chóng vội vàng cứu. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ độ khó của nhiệm vụ. 4 viên ngôi sao quest thưởng. 40 tích phân. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu sau đó Tô Minh mới biết được. Nguyên lai là Dương Kim Biêu làm chuyện tốt. Chính là lần trước cái kia bị Tô Minh cắt đứt một chân ra hỏa. Ít nhiều có hệ thống nhiệm vụ. Nếu không sợ rằng Tô Minh lúc này còn đầy đầu vụ thủy. Không biết rõ làm sao hồi sự đâu. Thấy được nhiệm vụ này sau đó. Tô Minh cơ hồ là theo bản năng nhìn một chút tạp bài đại chiêu. Định mệnh. Làm cho Tô Minh thở dài một hơi chính là. Kỹ năng này đêm qua vừa vặn làm lạnh tốt. Tô Minh vô cùng rõ ràng thời gian khẩn cấp. Lập tức mở ra tạp bài đại chiêu. Đứng tại chỗ trong đầu nghĩ Tần Thi Âm thân ảnh. Rất nhanh Tô Minh trong đầu liền xuất hiện một bức tranh mặt. Chính là Tần Thi Âm tình cảnh trước mắt. Tô Minh có thể thấy rõ. Lúc này Tần Thi Âm tay chân toàn bộ bị trói chặt. Đồng thời chống một cây quải trượng Dương Kim Biêu. Mang theo hai người vẻ mặt cười tà mà hiện tại Tần Thi Âm trước mặt. Cũng không biết trong miệng nói những gì. Tần Thi Âm biểu tình tràn đầy chán ghét. Tô Minh hầu như không có bất kỳ do dự nào. Lập tức dùng tạp bài đại chiêu truyền đến Tần Thi Âm phụ cận. Dương Kim Biêu bắt cóc Tần Thi Âm địa phương là Ninh Thành Thị Tây Giao một cái bãi bỏ nhà máy hóa. Chất, hoang phế đem chừng 10 năm. Bình thường hầu như ngay cả một con chuột đều nhìn không thấy. Từ bệnh viện xuất viện sau đó Dương Kim Biêu liền lập mưu trả thù Tô Minh sự tình rồi. Một chân bị cắt đứt đây chính là thiên đại cừu hận. Dương Kim Biêu làm sao có thể nén giận. Thế nhưng Tô Minh thân phận hắn cũng không biết. Chỉ có thể đi trả thù Tần Thi Âm. Về cái này bắt cóc Dương Kim Biêu mưu hoa chừng mấy ngày. Quyết định cuối cùng ngày hôm nay động thủ. Ở Tần Thi Âm tan việc trên đường. Dương Kim Biêu nhất hỏa nhân đầu tiên là đem Tần Thi Âm từ trên xe mạnh mẽ làm xuống dưới. Sau đó trực tiếp nhét vào bánh bao của bọn họ trong xe. Một đường đi tới trước giờ tìm kỹ cái này bãi bỏ nhà máy hóa chất. Người ở đây yên hy hữu người tới. Tuyệt đối là một cái. Giết người diệt khẩu địa phương tốt. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.